Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71. Phú La Lị Thân Phận Chân Thật. Paris, Ritz Carlton Tửu Điếm. Phòng cho Tổng thống. Hạng Hoa Long từ cabin trò chơi bên trong đi ra, trên mặt lo lắng. Hắn mới bị trong trò chơi lão đại Bảo Quân cự tuyệt. Nói thật đúng là có chút ít cảm giác thất bại. Mặt khác, còn có một việc làm cho hắn cực kỳ lo lắng. Lão gia, nên dùng bữa ăn. Hai vị tiểu thư đã lên bàn. Quản gia lúc này đi đến. Ân, đi ăn cơm. Hạng Hoa Long gật đầu. Trên mặt sầu lo càng đậm. Hai cái này nữ nhi là bảo bối của hắn vướng mắc. Hòn ngọc quý trên tay. Hạng Hoa Long chơi thần vực, cũng là chứng kiến hai cái nữ nhi chơi mới nổi lên hứng thú, mà hắn rành mạch từng câu. Hai cái nữ nhi bảo bối Du Hí Ít, một người tên là Pháp Sư Gina, một người tên là Pháp Sư Lina. Từ mới vừa thế giới Hoành Phi đến xem, chính mình hai cái nữ nhi gặp phải cặn bã nam kia cái gì a còng gió. Lão tử trở về Ma Đô không phải đem ngươi chặt, ném vào sông Hoàng Phổ làm mồi cho cá không thể. Hạng Hoa Long vừa đi, một bên nắm song quyền. 680, hai cái nữ nhi bảo bối, liền một phân tiền cái tiền lì xì đều không cho chính hắn một làm cha phát quá. Ngược lại, cho kia cái gì cặn bã nam phát hơn 1 triệu tiền lì xì. Càng tức người chính là, cái kia cặn bã nam còn đối với mình nữ nhi xa cách. Hắn thật thay hai nữ nhi bảo bối không đáng giá. Leng keng, ngài có một cái tin tức mới. Leng keng, leng keng. Tần Phong từ trong trò chơi đi ra, huy chức liền đạn không ngừng. Không cần nhìn, đeo kính cô gái, tay mèo nương cái này một đôi hoa tỉ muội, lại đang đối với mình tiến hành WeChat oanh tạc. Sát, chính mình không phải bá khí lộ ra ngoài sao? Đôi hoa tỉ muội này thật đúng là ỷ lại vào mình hay sao? Tần Phong thẹn thùng, nếu như kiếp trước bị Phú La Lệ ỷ lại vào hắn nhất định rất vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn Du Hí Ít, tuyệt đối không thể bại lộ, bằng không huyễn thế đám kia hắc bang cái thứ nhất liền tới chặt chính mình. Thứ nhì, vị kia ở Ma Đô Hắc Bạch Thông Cật, Hồ Phong Hoán Vũ Hạng Hoa Long, cũng chính là hoa tỉ muội cha, sợ là cũng sẽ không tha chính mình. Cuối cùng, ngoại cảnh gián điệp cũng sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chính mình. Kiếp trước, Yến Kinh phục vũ khí, một gã Nhật Bản gián điệp lấy được một nhóm ngôi sao cao tầng hiện thực địa chỉ. Trực tiếp phái người tới cửa ám sát, đem hoa hạ khu duy nhất thần bảng công hội ngôi sao từ thần trên bảng xóa tên. Hoa hạ khu tổn thương nguyên khí nặng nề. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Tần Phong mở ra gió cùng tiểu bảo bối của hắn WeChat đàn, phát một cái tin tức: ta ngày mai muốn rời đi. Hỗn đàn, ô ô ô ô, chết cho ngươi xem. Chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai, Tần Phong từ Ma Đô bên ngoài bãi One Dock Astoria Tửu Điếm tỉnh ngủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ chiếu vào. Bên trong phòng một mảnh sáng sủa. Nguyên bản, Tần Phong kế hoạch mua một bộ biệt thự, nhưng sau lại mới phát hiện, 40 triệu ở Ma chỉ có thể mua rác rưởi biệt thự. Đơn giản còn không bằng trước ở Tửu Điếm quên đi. Các loại, chờ, hỏa tích dịch dược tề rất nhiều xuất hàng lại nói. Ăn điểm tâm xong, Tần Phong lại một lần nữa đăng nhập thần vực. Các ngươi là ai? Tại sao muốn giết chúng ta? Người cứu mạng a, bọn họ là vong linh người chơi. Minh Hà công hội, Tần Phong vừa lên nét, xuất hiện ở trên một cây đại thụ. Ân, hắn ló cao trước, sử dụng đa trọng tốc biến, lóe lên đến nơi này. Như vậy có thể tránh cho lúc online gặp phải cái gì đột phát nguy hiểm. Mà lúc này, ở dưới cây lớn lại truyền đến một hồi thanh âm ồn ào. Chỉ thấy một đội mấy chục người quang minh trận doanh người chơi, đang bị 300-400 danh vong linh người chơi bao vây. Hơn nữa còn là vong linh đệ nhất công hội, Minh Hà công hội cao thủ. Rất nhanh, phía dưới binh chuông bàng lang, đánh thành một mảnh, quang minh trận doanh người chơi vốn lại ít, mà Minh Hà công hội không chỉ có nhân số nhiều, còn có một nhóm vong linh thích khách, xuất quỷ nhập thần, miệng lưỡi sắc sảo, không bao lâu chém liền chết hết thảy mục sư. Sát, không thể nhẫn nhịn, Tần Phong lập tức kéo ra dây cung, chuẩn bị cứu người. Mạt Nhật bên trong, quang minh trận doanh người chơi, ít nhất là đứng ở trái đất một bên. Đám này vong linh, hoàn toàn là hán gian một loại tồn tại. Hiu, hiu, hiu, 444, 444, 432, 422, 438. Một hồi dày đặc vũ tiễn xuống phía dưới vong linh người chơi vọt tới. Trong khoảnh khắc, vong linh mục sư ngã một mảnh. Thảo hắn sao trên cây có người. Đại ca, cái này phát ra cũng quá nổ tung a. Các huynh đệ trong nháy mắt ngã một mảnh. Đoán chừng là một đám người. Phía dưới đang ở lần lượt tấn công vong linh người chơi nhất thời đại loạn. Không ít pháp sư, cung thủ, bắt đầu hướng trên cây bỏ rơi quần công. Đại thụ bị tạc được một mảnh nấu như. Muốn chết, Tần Phong một cái tốc biến, xuất hiện ở trên mặt đất, sau đó huyễn ảnh xạ thủ, chia ra làm ba cái thân ảnh hướng về phía vong linh người chơi một hồi điên cuồng pháp. 888, 901, 399, 911, một mảnh rậm rạp chằng chịt con số màu đỏ tuôn ra. Toàn bộ đều là bạo kích, từng cái bạo kích. Hầu như đều có thể mang đi một cái vong linh người chơi. Đám này vong linh còn không có vọt vào Tần Phong 50 mã, liền chết nhỏ hơn một nửa. Dũng sĩ, cẩn thận, đám này vong linh có thích khách. Một cái nhu nhu giọng nữ từ đằng xa truyền đến, rất êm tai. Sát, còn có mỹ nữ. Tần Phong lông mày trao lại một chút, sau đó quả nhiên thấy trước mắt vong linh người chơi bắt đầu từng cái ẩn thân tìm không thấy. Theo lý mà nói, cung tiễn thủ sợ nhất thích khách, nhưng lúc này Tần Phong lại hết sức đạm nhiên. Thẩm phán Chi Nguyệt, Tần Phong cung tiễn bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo sáng chói hình cung ánh trăng, sau đó bá một cái ánh trăng chuyển 30 độ hình quạt về phía trước khuếch tán đi. Ánh trăng bay qua, từng cái thích khách từ ẩn thân bên trong hiện thân, trên người bọn họ còn treo móc, mê muội, đóng băng, đổ máu, đẩy lùi, tương đương quả 666, 689, 680, 1350. Tần Phong hướng về phía mặt trái trong trạng thái thích khách một trận loạn xạ. Hắn thẩm phán Chi Nguyệt cũng là một cái phản ở Nawe, dùng để đối phó thích khách lại không quá thích hợp. Ở một trận bắn tỉa sau đó, hết thảy thích khách hóa thành bạch quang. Kế tiếp, chiến đấu tiến nhập rác rưởi thời gian. Tần Phong căn bản không cho vong linh người chơi nhích lại gần mình 50 mã cơ hội. Một hồi bắn tỉa, toàn bộ là bắn chết. Ngươi, ngươi là bạo quân, lão tử nhớ kỹ ngươi. Một gã đầu mục một dạng vong linh người chơi ở tử vong phía trước khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Dường như hắn cũng không còn nghĩ đến Tần Phong sẽ có cao như vậy công. Dĩ nhiên là bạo quân đại lão tới cứu chúng ta. Quá cảm tạ, ta muốn cùng đại lão chụp ảnh chung. Bạo quân đại lão quá đẹp rồi a. Đánh 300, khảm thái thiết qua giống nhau. Ở nơi này ham muốn hưởng thu vật chất một, ba lan tràn xã hội, lòng người lạnh lùng vô tình, chỉ có cái này là từ, ngẫu phi, chỉ có bạo quân đại lão còn có chút nhiệt độ, còn thừa lại hơn 10 tên quang minh trận doanh người chơi dồn dập xông lên. Biểu đạt cảm tạ, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Giang Nam thập đại trang bị bảng xếp hàng thứ 2 bạo quân. Đây chính là siêu cấp lớn lão. Nhân vật như vậy vậy mà lại lãng phí thời gian tới cứu mình. Quả thực không dám tưởng tượng. Lúc này, hai gã tướng mạo khả ái, xinh đẹp nữ tính pháp sư, từ trong đám người đã đi tới. Một vị trong đó băng tuyết sáo trang, nhu nhu nói rằng, đại lão, tiểu nữ tử cùng muội muội ở chỗ này cảm ơn ngươi. Một vị khác nữ pháp sư một thân nhiệt tình như lửa hóa trang, thanh âm nghịch ngợm có thể ai. Hoa, bạo quân đại lão dáng dấp có điểm xoái a hát, bất quá làm sao cảm giác khá quen đâu. Tần Phong cũng hướng hai nữ nhìn thoáng qua, hắn cũng cảm giác hai nữ nhìn rất quen mắt. Sau đó liếc nhìn hai nữ ít, pháp sư Gina, pháp sư Lina, miêu miêu meo meo, cái quỷ gì, chính mình cứu được người chính là Phú La Lị tỉ muội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục